Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, phái dược tiên. Ước chừng một tuần lễ, liền hóa thành cỡ trứng cút chân khí đoàn, hơn nữa mình thân xác lực lượng, vậy tăng trưởng 1.500 tấn. Lực lượng này thực lực tăng lên, thoải mái đầm đìa cảm. Là mỗi người tu luyện cũng vạn phần khao khát. Giống vậy, Hạ Vũ thực lực chợt tăng, tiêu hao cũng là cực lớn. Mỗi viên nhất phẩm hạ đẳng tiên linh đan, giá bán cao đến 1.000 tiên tinh. Một chai 10 viên, chính là 10.000 tiên tinh. Cái giá này, có thể tưởng tượng được. Không có to lớn tài lực và thế lực chống đỡ, thật đúng là không tu luyện được. Cũng có thể tu luyện. Hấp thu trong thiên địa tiên linh hơi thở, ngưng luyện vì mình tiên khí, nhưng mà quá trình, ước chừng chậm gấp mấy chục lần. Cái này Hạ Vũ trước, đã thử qua, sử dụng qua đan dược, tuyệt đối chẳng ngờ đang hấp thu thiên địa gặp. Cái này mỏng manh tiên linh hơi thở, cho nên một tuần này, Hạ Vũ mỗi ngày tiêu hao 5 bình, 50 viên hạ phẩm tiên linh đan. Cũng chính là 50.000 tiên tinh, một tuần thời gian, liền tiêu hao 300.000 tiên tinh à. Thực lực tăng lên là nhanh, cái này tiêu hao cũng là dọa người à. Hạ Vũ giờ phút này lần nữa rõ ràng, cái này thật đúng là làng nghèo văn giàu võ à. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ, cứ theo đà này, trên người mình điểm này ra tài, thật đúng là không đủ dày vò mấy lần, muốn tài nguyên. Cướp đoạt là cửa tốt chú ý, có thể mình một cái chân tiên, dám như thế hoàn, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Gặp phải cùng cấp chân tiên, mình là không kinh sợ, có lẽ có thể đánh chết, nếu như thái ất chân tiên đâu. Mình gặp, sợ rằng thắng bại thật sự là 5 năm mở, sống chết thiên định à. Nếu như đại la chân tiên đâu, sợ rằng ngay tức thì... là có thể đem mình đánh chết. Còn có kinh khủng kim tiên, thực lực đáng sợ, tuyệt đối có thể dạy mình tại sao làm người. Vì thế Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, cảm giác được mình rất cần phải có lần nữa học tập luyện đan, tự lực cánh sinh. Nếu không trên mình điểm này dự trữ, căn bản không có thể chống đỡ mình thời gian dài tiêu hao. Mình mới tới tiên giới, căn bản không cái gì người quen, ngược lại thì kẻ thù một lớn chất, một khi thân phận bị vạch trần, tuyệt đối sẽ có người đối với tự mình ra tay, cho nên chỗ này trước, mình được liều mạng tăng lên thực lực tự vệ. Hạ Vũ suy tư sau đó, trở lại Đông Dương Thành, đi tới một nhà bên trong tửu lâu, đốt rượu món ăn, một thân một mình uống rượu. Yên lặng nghe bên trong tửu lâu người lui tới cửa thảo luận. Bên cạnh một bàn, ngồi hai trai hai gái. Tất cả là chân tiên tu vi. Khí chất bất phàm, hẳn xuất thân danh môn. Thanh niên áo bào đen lạnh nhạt nói. Các ngươi bị tin tức không? Năm đó tiên ma đại chiến đầu sỏ. Ma tộc thủ lãnh Trọng Đồng người. Không chỉ có không có chết, còn phi thăng tiến vào chúng ta tiên giới. Cái gì, người này không phải nói, bị lôi vương tự mình đánh chết sao? Hồn phi phách tán, bên cạnh bạch bào thanh niên hơi có vẻ giật mình nói. Thanh niên áo bào đen ngưng trọng nói. Không biết, bất quá gần đây các nơi đều đang đồn cái tin tức này. Tuyệt không thể nào là huyệt trống tới gió. Người kia làm, năm đó chúng ta phái dược tiên, hai vị trưởng lão hạ giới. Bị ma nhân đánh chết, chúng ta dùng dò xét cái này Trọng Đồng người tung tích sao? Một vị cô gái váy trắng, có chút lo âu nói. Bên cạnh, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, không nghĩ tới mình hành tung. Đã bị tiên giới các thế lực lớn biết, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Mình là Quang Minh Chánh Đại phi thăng tiến vào, muốn xác nhận tin tức. Đi phi thăng ao bên kia, xác nhận một chút là được. Nơi đó nhưng có mình ghi chép. Giờ phút này, Hạ Vũ âm thầm cảnh giác, hơn nữa lên tim, ở mình tu vi, không có đạt tới tiên vương cảnh, tuyệt đối không thể thừa nhận mình thân phận, càng không thể vận dụng trọng đồng năng lực. Vì thế, thanh niên áo bào đen lắc đầu nói, vị này trọng đồng người, năm đó để cho chúng ta tiên giới, tổn thất qua thiên vị tiên quân, tuyệt đối là một vị hung nhân, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Còn tiếp tục tìm có thiên phú luyện đan đứa nhỏ đi. Vừa nói, ngoài ra ba người, tràn đầy đồng cảm, nhẹ khẽ gật đầu. Nơi này, Hạ Vũ yên lặng nghe, bưng lên cuối cùng một ly rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, tiện tay bỏ lại mấy cái tiên tinh, liền lắc mình rời đi Đông Dương Thành. Hạ Vũ trực tiếp đi phái dược tiên, nếu mình muốn học tập luyện đan. Như vậy thì phải lấy đan phương, mai phục ở phái dược tiên học nghề, ngược lại là một biện pháp không tệ, cho dù ai sẽ nghĩ tới, hạ giới vị kia ma vương, không chỉ có đi tới tiên giới, lại còn lẫn vào ban đầu kẻ thù thế lực trong đó. Yên lặng là một người đệ tử, phái dược tiên, nguy nga cự phong, tổng cộng 13 tòa. Mỗi một tòa đều là phái dược tiên đệ tử nơi tụ tập. Hôm nay dưới chân núi, tụ tập hàng loạt người tuổi trẻ, 7 tuổi đứa bé, hơn 10 tuổi thiếu niên, còn có thanh niên đều có, còn có tất cả đại thế gia đệ tử, cũng muốn tiến vào phái dược tiên. Từ xưa tu luyện, tài lữ pháp, thiếu một thứ cũng không được. Luyện đan chính là tu luyện nhỏ đường tắt. Nếu như trở thành tiên đan sư, không khác nào cá nhảy long môn, bị các phe tôn kính, hơn nữa đem sẽ không lại thiếu tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, Hạ Vũ lặng lẽ lẫn vào trong đám người, nhìn phía trước nhất, từng cái ghi danh điểm, là thân mặc áo bào trắng phái dược tiên đệ tử đang chủ trì. Hạ Vũ gửi đi qua, nháy con mắt, thu liễm cả người hơi thở. Tóc trắng trói buộc thành đuôi ngựa, người mặc nới lỏng bạch bào, giống như một cái thế gia Mỹ thiếu niên, mới ra lai lịch luyện, làm người ta liếc nhìn lại, có hào cảm. Hạ Vũ cất cao giọng nói, sư tỷ, ta muốn ghi danh, có thể, ngươi tên gọi là gì, bao lớn, ghi chép ghi danh bạch bào cô gái, mắt ngọc mày ngài, trong suốt con mắt, lộ ra có lòng tốt. Rõ ràng cho thấy xem Hạ Vũ, mặt mũi đẹp đẽ, khí chất nhẹ nhàng, là cái Mỹ thiếu niên. Hạ Vũ lập tức nói, ta kêu Vũ, tuổi tác 14 tuổi, nhỏ như vậy, ngươi hiểu đan dược sao? Bạch bào cô gái cả kinh, đối với Hạ Vũ tuổi tác, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Hạ Vũ lại nói sẽ, nội tâm có mình cân nhắc, dẫu sao tên mình. Tiên giới có vài người là biết, nếu như mình tuổi tác lại đúng sự thật nói ra, chỉ dựa vào hai cái điều kiện, liền sẽ cho người nhanh chóng tìm được mình. Cho nên Hạ Vũ, liếm mặt to, báo cáo láo mình tuổi tác, cô gái ghi chép tốt sau đó, phát cho Hạ Vũ một tấm bảng gỗ, số 250, cái này tự bảng số, để cho Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Úng Thanh nói, ta không muốn, đổi cho ta một cái. Thế nào? Cô gái không rõ ràng. Hạ Vũ tay cầm mộc bài, không lời nói, chính ngươi xem, sao cho cái người kiến thức nông cạn, phốp, còn rất hẹp hòi. Này, cho ngươi đổi một cái. 271. Cô gái cười xinh đẹp một tiếng, cho Hạ Vũ đổi mộc bài. Hạ Vũ lúc này mới nói nhỏ phun rời đi, đi tới phía sau, nơi này người xây dựng một cái cao đến 10 mét, dài đến 100 mét, phía trên để từng cái lò luyện đan, từng nhóm người tuổi trẻ, không ngừng đi lên, quay lại vượt qua cửu thành 9 đều bị quét xuống, ủ rũ cúi đầu, đài cao vị trí đầu não lên, một vị giữ lại để râu dê ngân bào ông già. Sắc mặt tái xanh, hừ lạnh, hừ, lần này mới thu nhận đứa nhỏ, sao một cái không bằng một cái. Thập thất trưởng lão bớt giận. Năm nay tình huống so năm ngoái tốt hơn nhiều. Lúc này mới bao lâu thì có 7 tên thiếu niên hợp cách. Ngày hôm nay phỏng đoán có thể thu nhận 20-30 người. Bên cạnh, một vị diêm dúa lòe loẹt cô gái. Mũi quỳnh cao rất, chân mày to như tranh vẽ. Lửa cháy mạch môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Ôn nhu vừa nói, nàng người mặc màu đỏ kỳ bào. Và phái dược tiên đệ tử quần áo. Có rõ ràng không cùng. Như nàng không phải thuốc người tiên môn. Sao sẽ xuất hiện ở đây loại trường hợp trọng yếu? Trên đài cao, có mấy trăm cái lò luyện đan. Mỗi một lần khảo hạch, cũng có thể chứa hơn 700 người. Cho nên khảo hạch rất nhanh. Không bao lâu liền đến phiên Hạ Vũ. Hạ Vũ đung đưa óc xác, chân trần, mi thanh mục tú dáng vẻ. Lộ ra điềm tĩnh vẻ. Yên lặng đứng ở dãy thứ 3 cái thứ 7 trước lò luyện đan. Trên bàn, để 10 phần linh dược, là ngàn năm linh dược, đặt tại hạ giới, để cho học trò nhập môn chế thuốc, đã đủ xa xỉ, có thể ở tiên giới. Loại linh dược này khắp nơi đều là, hơn nữa Hạ Vũ bọn họ, còn không có tư cách dùng tiên dược. Trên bàn viết điều kiện, muốn thông qua khảo hạch, phải đem một phần linh dược, toàn bộ rèn luyện xong, hóa thành linh dịch. Thuần độ phải cao đến 50%, chỉ có như ấy mới có thể thông qua khảo hạch. Hạ Vũ liếc về miệng, lẩm bẩm nói, như thế đơn giản, những người này lại còn sẽ không. Thật là sanh ra ở tiên giới, có thiên nhiên ưu việt hoàn cảnh, còn không bằng hạ giới những cái kia nỗ lực đấu tranh tu luyện đan sư. Lẩm bẩm một tiếng, Hạ Vũ thuận tay cầm lên một phần. 70 hơn loại linh dược, toàn bộ ném nhập bên trong lò luyện đan, giơ tay lên gian, thúc dục bên trong lò luyện đan ngọn lửa, đồng thời rèn luyện 70 hơn loại linh dược. Cử động này, ở nơi này trận khảo hạch bên trong, không thể nghi ngờ là hết sức xuất sắc chói mắt, rất nhanh, liền hấp dẫn ở trên đài cao tất cả mọi người sự chú ý. Vị kia ngân bào ông già, thập thất trưởng lão ánh mắt híp lại, không khỏi vui vẻ nói, không sai, cái đứa nhỏ này không tệ, có luyện đan cơ sở, một hơi rèn luyện 70 hơn loại linh dược, lại có thể không có chút nào cật lực dáng vẻ, ta tới thử dò một chút. Cô gái xinh đẹp bước liên, tục nhẹ nhàng, mang theo một cổ thơm gió, đi tới Hạ Vũ sau lưng, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Đứa nhỏ, trước kia luyện qua đan à? Luyện chế qua, thu dọn đến qua một bản luyện đan tàn bản. Phía trên có ghi lại rèn luyện đan dược biện pháp. Ta suy nghĩ qua, Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mò. Mặt không đỏ không thở mạnh. Cô gái xinh đẹp ánh mắt hồ nghi. Cũng không muốn tin tưởng Hạ Vũ lời của một bên. Chỉ gặp bên trong lò luyện đan, 70 hơn trồng cỏ thuốc. Ở mãnh lửa rèn luyện hạ, hóa thành một đoàn đoàn lớn bằng ngón cái trong suốt chất lỏng màu xanh biếc. Chậm rãi xúc đụng nhau, dung hợp lẫn nhau, cái này rõ ràng đã đạt tới, tiến vào phái dược tiên tư cách. Nhưng mà đây đối với Hạ Vũ mà nói, căn bản không phải là việc khó gì. 70 hơn loại linh dịch, chậm rãi dung hợp, hóa thành một đoàn, lẫn nhau dung hợp lẫn nhau. Quay lại một phần là 10, mỗi một cũng giống như trứng chim cút vậy lớn nhỏ, mãnh lửa gia tăng, phôi đan nhanh chóng thành hình, quay lại lửa cháy bừng bừng rút đi, 10 viên mượt mà thuốc màu trắng, tản ra mông lung hào quang, cùng với đậm đà thuốc thơm, đan dược, chung quanh những cái kia, vẫn còn ở chia lìa rèn luyện linh dược người tuổi trẻ, ngửi được thuốc thơm. Rối rít lui tới, kinh thanh nói, bọn họ ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Vốn là chàng này khảo hạch, chỉ cần rèn luyện linh dịch là được, nhưng mà lại có người luyện chế ra đan dược, không nghi ngờ chút nào, nhất định có thể đi vào phái dược tiên à. Thập thất trưởng lão đích thân tới, nhận lấy nóng bỏng đan dược, trực tiếp nuốt xuống một viên, cảm nhận được hùng hậu linh lực. thở dài nói, không sai, cái này nhỏ Bồi Nguyên đan phẩm chất, tuyệt đối đạt tới thượng phẩm, đứng sau tiên đan dưới. Đứa nhỏ, ngươi kêu tên gì? Ra mắt trưởng lão, ta kêu Vũ. Hạ Vũ đúng mực nói. Thập thất trưởng lão hài lòng gật đầu. Ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ. Vũ Thiên Tư ngu độn, có gì tư cách trở thành trưởng lão đệ tử? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-chéo-tiu-gạch-nối-cao-nối-tiết-yêu-gạch-nối-cuc-gạch-nối-son-di-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.